Phá trận đồ, chương 168, di trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi Thiên Tôn đoán sai một chuyện, bao phủ Tiềm Long đảo chính là Lạc Tinh trận, người bày trận lại không phải Tư Tinh Di. Sau hải chiến bạo phát không lâu, Phượng Tập Hàn liền hướng Trọng Huyền Cung mở ra truyền tống trận tại Tố Tâm đảo. Thiên Cơ các chủ U Minh cùng Minh Chính các chủ Lệ Thù tự mình dẫn binh cứu viện. Người trước tiếp nhận thất tinh kỳ của Tư Tinh Di, bày ra Lạc Tinh trận hấp dẫn ánh mắt, mà Tư Tinh Di bí mật liên lạc với Cầm Di Âm, lợi dụng Huyền Minh Mộc phá mộng đi vào đảo. Một tiếng nhắc nhở vừa mới khiến Mộ Tàn Thanh thay đổi chủ ý kia chính là xuất từ ý tứ của hắn. Thẩm Lan Tịch lập tức quay người. Hắn chưa từng thấy Cầm Di Âm, lại nhận thức Tư Tinh Di, nhất thời kinh ngạc vạn phần. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thẩm chân nhân, ngươi nếu biết tối hôm qua có người xâm lấn thức hải, vì sao không nghĩ tới tâm tư của ngươi đã bị tiết lộ chứ? Cầm Di Âm nhanh chóng đến gần, đưa tay lau sạch vết máu bên môi Mộ Tàn Thanh. Cặp ma đồng của hắn đã biến đến không khác gì người thường, toàn thân khí tức thu liễm gần như không còn gì, cho nên Thẩm Lan Tịch căn bản không nhìn ra căn nguyên lai lịch. Thẩm Lan Tịch trong lòng trầm xuống. Ngươi là ai? Từ Thiên Các dùng chiêm tinh đoán mệnh dương danh hậu thế, tại hạ may mắn đương nhiệm các chủ cũng không thể bôi nhọ vinh quang tông môn. Từ Tinh Di đem đề tài dẫn tới trên người mình. Trước đó, trên đường đến Đông Thương, ta quan sát tinh tượng, nhìn ra tinh đồ trên Đông Thương cảnh ảm đạm, e sợ có đại kiếp nạn sắp tới, vì vậy không thể không chuẩn bị sớm. Sau khi ma tộc trận đầu xâm phạm Tiềm Long đảo, ta liền nghi ngờ trên đảo có người tư thông với địch. Trên thực tế tối hôm qua sau khi Cầm Di Âm mang Mộ Tàn Thanh dò xét thần thức Thẩm Lan Tịch trở về, nhìn như chìm vào giấc ngủ, kỳ thực dùng phương pháp đi vào giấc mộng tìm tới Tư Tinh Di, để hắn đứng ra liên hệ Phượng Linh Quân đêm khuya mật đàm về chuyện này. Trong tiềm thức sâu xa của một người sẽ tiết lộ rất nhiều thứ chưa từng biểu hiện ra bên ngoài, Cầm Di Âm nhìn thấy được Thẩm Lan Tịch hãm sâu trong chú oán, thống khổ bất kham, khẩn cấp muốn tìm kiếm giải thoát. Mà hắn ở trong tinh thần người nọ nhạy bén nhận ra được khí tức Y Lan, cơ hồ có thể kết luận nội ứng mà Phi Thiên Tôn tìm đến chính là vị trưởng sự Tiềm Long đảo này. Nếu muốn bảo vệ Tiềm Long đảo, biện pháp đơn giản nhất không gì bằng trực tiếp bắt giữ Thẩm Lan Tịch. Nhưng mà ma tộc xâm phạm biên giới trước mặt, phương pháp này đối với chiến cuộc không có tác dụng quá lớn, vì thế Cầm Di Âm quyết định tương kế tựu kế, lợi dụng Thẩm Lan Tịch đối phó trở lại Phi Thiên Tôn. Phi Thiên Tôn mẫn cảm đa nghi, không tin ai ngoại trừ chính bản thân. Nhưng nếu không đạt được sự tin tưởng của hắn, liền không có cách nào thương tổn đến căn cơ. Cầm Di Âm nhận xét, bất quá, hắn cũng có một nhược điểm, đó là tự phụ. Bởi vì không dễ tin người khác cho nên liền khó tránh khỏi quá mức tin tưởng chính mình. Thân là Quy Khư Đại Đế, từ ngàn năm trước ba tôn cùng trị cho đến hiện giờ nắm hết quyền hành trong tay, Phi Thiên Tôn xác thực có bản lĩnh để tự phụ. Huống hồ hắn hành sự cẩn thận lại giỏi bày mưu tính kế, thường thường không để lại nhược điểm, cho dù có khuyết thiếu nho nhỏ cũng sẽ kịp thời dừng tổn hại, sẽ không dao động đến mục tiêu nguyên bản của hắn. Nhưng mà điểm khuyết thiếu ấy, ở trong mắt Cầm Di Âm liền như thiên lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm qua một đêm mộng đẹp, kết quả không ngờ lỡ mất mật đàm, Mộ Tàn Thanh không khách khí chút nào chọc cho Cầm Di Âm một cái cùi trỏ. Đừng có mà thừa nước đục thả câu, ngươi đến cùng muốn làm cái gì, thậm chí ngay cả ta cũng gạt. Ta nếu như không gạt, ngày hôm nay ngươi còn có thể mở ra Bạch Hổ Thiên Chu vực sao? Cầm Di Âm rũ mắt xuống, dưới ngữ khí bình thản ẩn sóng ngầm. Đại Hồ Ly, tầm quan trọng của lấy sát chứng đạo ngươi hiểu rõ ràng nhất so với người khác. Thế nhưng ngươi thà rằng bị Bạch Hổ pháp ấn phản phệ cũng phải kiềm chế bản thân. Nếu như không có lần này, ta nghĩ không bao lâu nữa chính mình phải thay ngươi nhặt xác. Mộ Tàn Thanh nhất thời nghẹn lời, Bạch Hổ Thiên Chu vực mang cho y chấn động trước nay chưa từng có. Dù cho nó đem chân nguyên toàn thân y móc rỗng đến 89 thành thế, nhưng sau khi thịnh yến đẫm máu qua đi, y có thể tinh tường nhận biết được bản thân mình tựa như kẻ đói bụng đã lâu rốt cuộc được ăn no nê thỏa mãn, kinh mạch gân cốt cũng như bị lưỡi dao xé rách mở rộng. Đến lúc chân nguyên khôi phục, thực lực nhất định nâng cao một bước. Cho dù có Thanh Long kết giới bảo vệ, đánh hạ Tiềm Long đảo đối Phi Thiên Tôn mà nói cũng không phải việc khó. Hắn nếu tốn nhiều tâm tư lựa chọn Thẩm Chân Nhân làm nội ứng, thuyết minh vật hắn thực sự muốn đoạt được đối với Thẩm Chân Nhân mà nói chỉ đưa tay là có thể chạm tới. Mà ở thời kỳ mấu chốt này, trên Tiềm Long đảo quan trọng nhất không gì bằng Phượng tộc trưởng cùng Thanh Long pháp ấn. Thấy bầu không khí lúng túng giữa hai người bọn họ, Tư Tinh Di tiếp lời nói. Thẩm chân nhân cùng Phượng tộc trưởng có tình nghĩa đồng tu, nhiều năm qua thân như thủ tục. Thế nhưng tối hôm qua ta thảo luận rõ lợi hại, Phượng tộc trưởng vẫn nguyện ý tin tưởng ngươi như cũ. Bằng không hôm nay một đao kia của ngươi nhất định sẽ không dễ dàng đắc thủ. Sắc mặt Thẩm Lan Tịch có chút cứng ngắc, không biết là châm chọc hay là tự giễu nói. Hắn từ nhỏ đã lòng dạ mềm yếu, đáng đời tin lầm người. Hắn tín nhiệm ngươi hay không, đối với ta mà nói cũng không ảnh hưởng gì. Cầm Di Âm thật giống như tìm được nơi chút giận, lẳng lặng liếc mắt nhìn hắn. Bởi vì trong kế hoạch của ta, ngươi vốn phải chết. Thanh Long pháp ấn tại ngàn năm trước bị huyết oán của Thẩm thị ô nhiễm, sức mạnh bị chia ra làm hai, trong đó một nửa cùng 100.000 oan hồn đồng táng dưới Tiềm Long đảo. Bí mật này Thẩm Lan Tịch trong lòng còn nắm chắc, Phượng Linh Quân thân là Phượng thị tộc trưởng lại có thể không rõ ràng sao? Bởi vậy, lúc Cầm Di Âm lấy được những tin tức này, lập tức đã quyết định trọng khởi lại Thanh Long. Hắn dự đoán Phượng Linh Quân ở thời điểm ứng đối ma tộc tiến công sẽ gặp đánh lén, liền nhắc nhở bọn họ sớm an bài cho tốt. Điều kiện tiên quyết là phải bảo đảm Phượng Linh Quân sống sót để Thẩm Lan Tịch đoạt được Thanh Long pháp ấn, dùng kích phát mộ tàn thanh mở ra Bạch Hổ Thiên Chu vực làm đoạn hậu, khiến tu sĩ tinh anh lưu lại Tiềm Long đảo có thể thuận lợi rút lui, đồng thời chặn thông đạo, đem nơi này biến thành hòn đảo biệt lập. Cứ như thế, Phi Thiên Tôn tất nhiên chiếm được Tiềm Long đảo làm cứ điểm, cũng sẽ không chừa thủ đoạn nào để đoạt được Thanh Long lực để cổ vũ phe mình. Mà Thẩm Lan Tịch là cô nhi Thẩm gia, lại được Phượng thị hai đời tộc trưởng giáo dưỡng, thời nhỏ tu hành kỳ môn Thiên Nguyên sách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là người ngoài huyết thống Phượng thị tối phù hợp với Thanh Long pháp ấn. Cho dù hắn muốn hủy cây cầu trước tiên cũng phải qua được con sông này đã. Ngươi là người cuối cùng của Thẩm gia lưu lại Đông Thương, liền ở Tiềm Long đảo suốt 100 năm qua, lịch đại oán chú của Thẩm gia cơ hồ đều ngưng tụ trên thân thể ngươi. Vì vậy ngươi nếu như tiếp nhận Thanh Long pháp ấn, một nửa Thanh Long lực bị huyết oán ô nhiễm kia tự nhiên sẽ đáp lại ngươi. Nụ cười của Cầm Di Âm liền nguy hiểm mê người như hoa độc trong đêm, ánh mắt lại từ từ lạnh lùng sinh sát. Chúng ta chỉ cần noi theo lúc trước, ở trong Thanh Long pháp ấn lưu lại khiên hồn ti. Khi ngươi thôi thúc Thanh Long lực khiên hồn ti sẽ dùng ngươi làm xào huyệt sinh ra ngàn vạn, đem toàn bộ oan hồn ngủ đông dưới Tiềm Long đảo này câu lên, sau đó. Hắn dừng lại, dùng đầu ngón tay điểm lên trán, ngữ khí nhẹ nhàng. Chỉ cần điều khiển ngươi hiến tế bản thân, Thẩm gia chủ oán sẽ cùng Thanh Long lực đồng loạt bạo phát. Phi Thiên Tôn cho dù không chết cũng không thể bảo vệ được quần ma dưới trướng. Sức mạnh này lại bị Lạc Tinh trận tạm thời cầm cố nơi đây, không tác động ra bên ngoài được. Mà Phượng Linh Quân chỉ cần nhân cơ hội này cầm lại Thanh Long pháp ấn, lúc đó oán chú tiêu hết, hắn sẽ không còn nỗi lo về sau. Trong lúc nhất thời, bên trong cấm chế không ai lên tiếng, ngay cả tiếng hít thở đều nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Phương pháp này của Cầm Di Âm cố nhiên tăng cao phần thắng mà đem tổn thất ép đến thấp nhất, thế nhưng quả là độc ác ngoan tuyệt. Bị hắn chọn lựa làm vật hy sinh ngoại trừ Thẩm Lan Tịch, kể cả tu sĩ bách tính bị vây ở nơi này cũng đều là mồi nhử, bình thản đến gần như tàn khốc, ngay cả oan hồn Thẩm gia ngủ đông ngàn năm cũng bị tính kế gom vào. Đừng nói là báo thù, liền một chút cốt nhục cuối cùng cũng không lưu lại được. Cho dù chỉ độn như mộ tàn thanh, vào đúng lúc này cũng cảm thấy loại ác ý khắc cốt của Cầm Di Âm đối với Thẩm gia. Thẩm Lan Tịch nắm chặt Thanh Long pháp ấn, ngươi rốt cuộc là ai? Ta chỉ là người hảo tâm đến tương trợ. Cầm Di Âm cười đến mi mục cong cong, chỉ có điều ta không ngờ ngươi lại đại nghĩa chính trực như vậy. Không chỉ từ bỏ cơ hội báo thù dễ như trở bàn tay, còn muốn đi làm anh hùng hy sinh vì nghĩa. Hắn cảm thấy Thẩm Lan Tịch quá vô vị, khẳng khái chịu chết hay bị động hiến tế mặc dù sẽ dẫn đến kết quả như nhau, cái trước lại quá nhàm chán, khiến hắn không thấy được thần sắc yếu đuối sụp đổ khi đối phương phát hiện mình bị lợi dụng, lại như Thẩm Nam Hoa năm đó. Không mảy may chịu làm cho hắn như ý, mộ tàn thanh âm thầm đạp hắn một cước, trong lòng biết cái tên chứng thúi này là đang cố ý chọc giận Thẩm Lan Tịch. Nếu như người này bởi vậy thay đổi chủ ý, trái lại liền trúng ý nguyện của tâm ma. Cũng may Thẩm Lan Tịch cũng không phải là người dễ dàng dao động như vậy. Hắn rất nhanh đè xuống đầy ngập lửa giận, lạnh lùng nói. Các ngươi đã sớm chuẩn bị, vậy thì nhanh chóng mang theo Âm Tuyết Quân rời đi. Những người trên đảo kia có thể cứu bao nhiêu liền xem bản lĩnh của các ngươi. Ta hiện tại liền phải chạy tới địa cung, không thừa bao nhiêu thời gian lưu lại cho các ngươi. Ta và Âm Tuyết Quân đi chung với ngươi. Tư Tinh Di không cho phép cự tuyệt nói. Phi Thiên Tôn vì đối kháng Lạc Tinh trận, đồng thời vận dụng huyền võ pháp ấn cùng Y Lan ác tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta hiện giờ mở ra thông đạo sẽ kinh động đến hắn, khó tránh khỏi sẽ sinh ra biến số. Thẩm Lan Tịch không để ý hắn kiếm cớ giám thị mình hay không, chỉ đem ánh mắt dò xét nhìn về phía Cầm Di Âm. Như vậy hắn thì sao? Các ngươi đã đi trọng khởi Thanh Long, ta cũng chỉ có thể chịu thiệt tập trung vào Phi Thiên Tôn. Cầm Di Âm xoay xoay cổ tay một chút, Chính như hắn từng nói, trận pháp tốt đến đâu cũng phải xem là do ai tọa chấn. Lời nói ra, hắn đã hóa thân thành một đạo hắc vụ dung nhập vào trong cơ thể Cơ Khinh Lan. Hồng y nam tử nguyên bản hôn mê bất tỉnh lập tức mở mắt ra, hướng bọn họ khoát tay chặn lại, sau đó tựa như du hồn dã quỷ đốt đèn bay xa. Hắn là Linh Khôi Sư Thiên Cơ Các, Thẩm Lan Tịch cúi đầu nhìn Thanh Long Pháp Ấn, dù cho biết rõ trong đó có manh mối, nhưng hắn vẫn không nhìn được gì như trước, đủ thấy người thi thuật đạo hạnh tinh thông có thể nói đạt tới đỉnh cao. Linh Khôi thuật tuy là được Thẩm Nam Hoa sáng chế thế nhưng sau khi Thẩm thị diệt tộc cũng đã lưu truyền đi, trải qua ngàn năm trải rộng giới tu hành. Chỉ có điều phương pháp này quỷ quyệt khó tu, người điều khiển con rối trong thiên hạ nhiều vô số kể, cũng chỉ có Thiên Cơ Các của Trọng Huyền Cung chân chính còn tồn Linh Khôi thuật tinh túy, vì vậy Thẩm Lan Tịch mới có câu hỏi kia. Không phải, Tư Tình Di cũng không dám đem tên đầu lĩnh tai họa này đặt dưới danh nghĩa Trọng Huyền Cung, vội vã đổi chủ đề. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi thôi. Ngoại trừ hậu nhân Thẩm gia cùng các đời tộc trưởng Phượng thị cũng không ai biết dưới Tiềm Long đảo ẩn giấu một tòa địa cung. Đông Thương cảnh thờ phụng hải thần, từ xưa tới nay đều thông dụng phương pháp hải táng, cho dù là thế gia đại tộc cũng không có chuyện mộ tổ. Mà Thẩm gia tuy rằng cũng theo phong tục này, trong nghi thức mai táng còn thêm chú trọng tế hồn. Tòa địa cung này ở dưới Tê Phượng Lâu, bắt đầu xây dựng từ 1.100 năm trước do Thẩm Đàn tộc trưởng Thẩm gia đời thứ ba chủ trì, không chỉ dùng để cúng tế tổ tiên còn dùng để đón tiếp tân sinh. Nữ nhân có thai trong tộc thời điểm lâm bồn đều sẽ được đưa tới đây, nhận được tổ tiên phù hộ, được trận pháp tụ linh trong địa cung hộ thân, phòng ngừa ngoại tà quấy nhiễu tổn thương huyết thống. Vì vậy địa cung liền được gọi là Lương Cung, lấy tâm ý tân hòa tương truyền. Từ ngày dựng thành, Lương Cung liền dùng lưu thanh trận, đặc biệt ghi lại thanh âm đầu tiên của mỗi người nhà họ Thẩm ra đời. Đây là đạo linh chú, so với tên họ còn trọng yếu hơn, từ âm thanh liên kết linh hồn suốt cả một đời. Trên mặt đất người nhà họ Thẩm kiến tạo tế đàn, kỳ thực chính là vì tương ứng cùng lưu thanh trận trong Lương Cung, đạt được hiệu quả. Nói ra, lệnh đến, mà Thẩm Nhạc tộc trưởng đời thứ 5 lúc Lâm Trung nguyện lập thệ, đạo linh chú cũng từ tế đàn thẳng tới Lương Cung, bởi vậy phát động lưu thanh trận khóa lại hồn phách toàn tộc, khiến cho bọn họ không một kẻ nào được truyền sinh, chỉ có thể ở chỗ này chờ đợi đến một ngày chú hoán được báo. Lúc này, Thẩm Lan Tịch bước đi trước, Mộ Tàn Thanh cùng Tư Tinh Di theo sát phía sau, rất nhanh liền thông qua cầu thang uốn lượn, đẩy ra cánh cửa đá cực lớn tích đầy bụi bặm, một luồng khí vị mục nát cổ xưa lập tức phả vào mặt khiến người nghẹt thở. Thẩm Lan Tịch mang theo bọn họ thẳng đến chính điện, nơi đây là một căn phòng hình tròn, mặt đất bị dày đặc dấu ấn khắp nơi phân cách thành vô số mảnh vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan sát kỹ mới có thể phát hiện đây là một trận pháp cực kỳ phức tạp, ở giữa có một thạch đài hình tròn cao ngang người, đủ cho hai người nằm thẳng, chắc hẳn là nơi sinh ra dòng dõi Thẩm gia. Điều khiến cho Mộ Tàn Thanh cực kỳ kinh ngạc chính là khác hẳn với bên ngoài hoang phế mục nát chủ điện thế nhưng lại hiện ra sinh cơ rào rạt. Trong điện, vách tường cột kèo thậm chí vòm trần phía trên tất cả đều bị dày đặc thực vật chiếm cứ. Đám dây leo này không chỉ cành lá xum xuê thậm chí còn nở hoa. Mùi hương hoa cỏ cùng bụi bặm trộn lẫn với nhau, hiện ra đặc biệt quái dị. Mộ Tàn Thanh sờ vào một cây cột, bàn tay thăm dò thế nhưng không gặp trở ngại chút nào, cho đến lúc chạm vào vách tường y mới biết địa cung này đã sớm bị thực vật nuốt chửng thay thế. Thế nhưng dưới tình huống không có gì chống đỡ, địa cung không chỉ vẫn bảo trì hình dáng mà còn có thể tiếp tục gánh chịu sức nặng của đại địa bên trên. Đây là việc cực kỳ vô lý cố tình lại phát sinh ngay trước mắt. Ước chừng là do trận pháp, toàn bộ chủ điện chỉ có mặt đất cùng thạch đài kia là không bị thực vật chiếm cứ. Thẩm Lan Tịch đi đến trước thạch đài, cắn rách ngón tay giữa ở phía trên viết chú văn. Liền nghe vài tiếng, ầm ầm, nặng nề thạch đài liền như cối xay từ từ chuyển động rất nhanh thụt xuống dưới. Ngay tại chỗ xuất hiện một cái động tối om sâu không thấy đáy, âm phong kèm theo tiếng rít gào như có như không từ phía dưới truyền đến, khiến Mộ Tàn Thanh cơ hồ cảm thấy động này đi thẳng xuống hoàng tuyền. Thẩm Lan Tịch buông tay ra, Thanh Long Pháp Ấn lơ lửng phía trên cửa động, ánh sáng xanh nhàn nhạt như nước chút xuống. Tiếng rít gào kia trái lại càng thêm chói tai, còn có âm thanh như móng tay cào lên vách đá mơ hồ vang vọng, phảng phất có thứ gì muốn từ phía dưới bò lên. Quan hồn sắp xuất hiện, không thể đổi ý, các ngươi không đi liền không còn kịp nữa. Thẩm Lan Tịch nhìn chằm chằm cửa động kia, trong tay nắm chặt ngọc tiêu. Ta sẽ dùng tiếng tiêu dẫn chúng đến đây nuốt chửng bản thân, đồng thời vận chuyển Kỳ Môn Thiên Nguyên Sách, thay Phượng thị tiếp nhận oán chú, đợi ta vừa chết, ngươi nên sống tiếp, Tư Tinh Di bỗng nhiên mở miệng, huyết mạch Thẩm gia lưu trên đời này vốn có thể đếm được trên đầu ngón tay, người như ngươi cũng chỉ còn lại một, nếu lại chết ở chỗ này, không khỏi quá mức đáng tiếc. Thẩm Lan Tịch ngẩn ra, Mộ Tàn Thanh khẽ nhíu mày, nhớ lại thời điểm cắt ngang giấc mộng của Tư Tinh Di khi mới đến Đông Thương. Vị Tư Thiên Các chủ này đối với Tiềm Long Đảo ngàn năm trước quen thuộc dị thường. Thái độ của Cầm Di Âm lại càng không giống, y vốn suy đoán Tư Tinh Di cùng Thẩm gia có liên hệ nào đó, sau khi tiến vào Lương Cung quan sát thấy đối phương biểu hiện hờ hững tự nhiên càng chứng minh điểm này. Run rế còn tiếc mệnh ta làm sao lại một lòng muốn chết. Thẩm Lan Tịch xem như hắn động lòng chắc ẩn cười khổ nói. Chỉ là ta không có cách nào thay tổ tiên báo thù, không thể giải thoát khỏi chủ oán. Cùng với làm tội nhân tham sống sợ chết còn không bằng chết một hồi thống khoái làm anh hùng ngắn ngủi. Ý của ta là, ngươi làm đã đủ rồi. Tư Tinh Di đẩy hắn ra, bản thân đứng lên vị trí của Thẩm Lan Tịch. Thẩm gia chủ oán di hại ngàn năm, cởi chuông phải do người buộc chuông, nên chấm dứt tại đây. Thẩm Lan Tịch sửng sốt một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy Tư Tinh Di đưa tay cởi áo bào xuống, lộ ra nửa người trên có chút gầy gò, trong miệng phát ra tiếng sướng chú không ai hiểu. Rất nhanh, trên thân hình nguyên bản nhẵn nhụi của hắn liền xuất hiện vô số hoa văn tỉ mỉ, thoáng nhìn phảng phất như hình xăm, màu sắc đỏ tươi như máu, vết rách tựa như mạng nhện loang lổ khắp người, thật giống hắn đã từng bị cắt rời thành mảnh vụn, sau đó lại được người từng khối chắp vá hoàn chỉnh. Đồng tử Mộ Tàn Thanh đột nhiên co rút lại. Cùng lúc đó, dấu ấn trận pháp lún xuống trên mặt đất không hề có điểm báo trước mà sáng lên hồng quang. Bọn họ dường như đặt mình trong một tấm lưới huyết sắc, bên tai là vô số âm thanh huyên náo không biết từ nơi nào truyền đến, khiến đầu óc đau đớn. Thanh Long pháp ấn tỏa ra ánh sáng cùng trận pháp hô ứng. Hồng quang lục ảnh rõ ràng chói lọi, phản chiếu nơi đây như địa ngục. Tư Tinh Di chậm rãi xoay người lại, gương mặt kia của hắn không chỉ bị vết rạn nứt chiếm cứ, dung mạo trong thời gian ngắn ngủi mấy hơi thở này đã thay đổi dáng dấp. Thẩm Lan Tịch quay đầu vừa nhìn thấy, thần sắc đột nhiên đại biến. Mộ Tàn Thanh cũng đã gặp qua khuôn mặt này. Tối hôm qua, ở trong ác mộng mà Thẩm Lan Tịch dây dưa vô số năm tháng, chính là phản đồ tự tay khiến cho Thẩm gia diệt tộc bị Thẩm Nhạc Lâm chung nguyền rùa. Thẩm Nam Hoa, hắn đã sớm chết không có chỗ chôn, lại khoác lên một thân họa bì thay hình đổi dạng, sống ngàn năm trên đời ngồi địa vị cao, hiện giờ trở về mảnh đất nơi sinh mệnh mới bắt đầu này. Ngươi, huyết khí dâng trào, chú oán khắc sâu trong linh hồn đột nhiên tràn ngập đầu óc. Thẩm Lan Tịch trong nháy mắt này mất đi tất cả lý trí, xông lên bóp cổ Tư Tinh Di cổ, lại vồ hụt. Tư Tinh Di chỉ nhìn hắn nở nụ cười, dưới chân lùi về sau thả người rơi xuống hắc động đã mai táng bao nhiêu oan hồn kia. Cách chương.